Mà Thế Đại trở về. Chương 1732, mời trưởng quan trở về thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới nhà gỗ trước, Bạch Thịnh quay đầu lạnh lùng liếc Diệp Vĩnh Dương liếc một chút. Lần nữa nhìn về phía Sở Hàm lúc, trong mắt đã mang lên cùng Bạch Yêu cực tương tự âm trầm cảm giác. Mỗi lần, đều là ngươi tại chuyện xấu. Bạch Thịnh thanh âm rõ ràng mang lên không cam lòng cùng tàn nhẫn. Ngươi người này, biến số quá lớn lại người mang trọng bảo. Giết cũng giết không xong. Sở Hàm ánh mắt trong nháy mắt lóe lên. Không khỏi nhếch miệng lên. Giết thế nào không được. Hừ, Bạch Thịnh lạnh hừ một tiếng. Đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Sở Hàm nụ cười càng thêm rực rỡ. Vung lên tu la chiến phủ thẳng tắp chỉ hướng Bạch Thịnh. Các ngươi thần bí gia tộc, đến cùng còn có cái gì bí mật? Bạch Thịnh cười lạnh, nhìn quanh một vòng mở miệng yếu ớt. Các loại cái này đệ nhất chế tài người cũng chết, thì là các ngươi những người này tử ký. Sở Hàm không thể giết, không có nghĩa là mấy người các ngươi không thể giết. Sở Hàm hai mắt nheo lại, câu này uy hiếp tựa hồ có ám chỉ gì khác. Trước mắt cái này Bạch gia gia chủ xác thực kiêng kỵ chế tài người. Nhưng lại không phải không có biện pháp giải quyết. Thần bí gia tộc thật chính muốn có được. Tựa hồ là Sở Hàm bản thân. Nghĩ tới đây, Sở Hàm lại một lần liên tưởng đến trở về hệ thống. Cái này từ xuất hiện đến nay vẫn thần bí đồ chơi. Đến cùng cùng âm dương cốc có quan hệ gì? Bạch gia bí thuật bị Sở Hàm thoáng cái nhìn thấu. Lại không cách nào trực tiếp động thủ để Sở Hàm giao ra hắn muốn đồ. Vật. Mấu chốt nhất là chỉ có số rất ít thế hệ trước thần bí gia tộc thành viên biết. Sở Hàm hiện tại còn không thể chết. Giết không được, lại không chiếm được, khiến Bạch Thịnh tương đương không thoải mái. Cục diện cũng bởi vậy bị Sở Hàm kéo về. Để Bạch Thịnh thật vất vả làm nền đạt được ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhìn qua Sở Hàm càng phát ra chướng mắt nụ cười. Bạch Thịnh một bên huy động xe lăn đi xa. Một bên để lại một câu nói. Đừng tưởng rằng lần này ta không công mà lui. Bạch Duẫn Nhi còn tại ta trên tay. Ngươi nếu là có can đảm, liền đến âm dương cốc. Dứt lời, Bạch Thịnh liền như là lúc đến như thế. Thoáng cái rời xa trong tầm mắt mọi người. Sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâu dài yên tĩnh, tại mảnh này tràn đầy chiến đấu sau phế tích khu vực lan tràn. Toàn bộ nanh sói khu vực duy nhất mấy người. Đều tại trong thời gian rất lâu không nói gì. Chỉ có tiếng gió vun vút không thôi. Quảng cáo. Hoàn toàn hoang lương. Một chỗ vết máu. Đầy dẫy thi thể. Đây là nanh sói trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần tai nạn. Cũng là lần đầu tiên bị người đánh tới cửa nhà. Đi. Nhìn xem bộ xa tình huống. Sở Hàm bỗng nhiên vào lúc này lên tiếng. Đánh vợ an tĩnh. Thượng cửu đệ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lập tức chạy hướng nhà gỗ. Lục Mân Thừa. Đùng. Một tiếng ngồi sập xuống đất. Miệng lớn thở phì phò. Có chút không thể tin. Kết thúc sao? Sở Hàm gật đầu. Từng bước một hướng đi Cố Lương Thần thi thể. Ngồi xuống. Nâng lên tay phải đem hắn chết chừng lấy hai con ngươi che. Kết thúc. Huynh đệ. Sở Hàm thanh âm khàn khàn. Mỗi nói ra một chữ. Sắc mặt đều trắng xám một phần. Dứt lời thời điểm đột nhiên một ngụm lớn máu tươi nôn ra. Tí tách ở bên cạnh mặt đất thấm ẩm ướt đất đai. Lần nữa giơ tay lên. Cố Lương Thần hai mắt đã khép kín. Sắc mặt an tường. Lục Mân Thừa vội vàng đứng lên. Muốn đỡ lấy một tay chống đất. Còn đang kéo dài ho ra máu Sở Hàm. Sở Hàm bất lực phất phất. Thanh âm ngừng lại dừng lại. Người trước, xử lý thương thế. Lục Mân Thừa lúc này cái nào còn có tâm tư xử lý vết thương. Sắc mặt vô cùng nóng nảy. Lão đại ngươi, lúc này Diệp Vĩnh Dương từ đằng xa đi tới. Bởi vì mất đi thính giác, thanh âm nói chuyện nghe vào có chút quái dị. Hắn cưỡng ép theo Bạch gia trong bí thuật kéo về tâm trí. Một mực kiên trì đến Bạch gia gia chủ rời đi. Đoạn này trong lúc đó biểu hiện một chút cũng không bị ảnh hưởng. Lừa qua Bạch gia gia chủ, nếu như bị nhìn ra có một chút khác thường. Một lần nữa bí thuật, hắn căn bản ngăn cản không. Diệp Vĩnh Dương giải thích để Lục Mân Thừa kinh hãi. Giờ mới hiểu được vừa mới có bao nhiêu mạo hiểm. Sở Hàm cũng không phải là trời sinh đối bạch gia bí thuật có chống cự hiệu quả. Mà chính là thuần dựa vào vô cùng kiên định niềm tin tại kiên trì. Niềm tin nơi phát ra. Chính là trước mắt những thứ này chết đi lang nha chiến sĩ nhóm. Ai cũng dao động không? Chính diện ngăn cản hậu quả. Chính là lúc này tinh thần uể oải. Đại não như là bị oanh nổ giống như kịch liệt đau nhức. Sở Hàm thân thủ sờ sờ trán mình. Cười khổ một tiếng. Đây đại khái là hắn tiến vào tận thế kỷ nguyên đến nay. Lần thứ nhất sốt cao. Nóng hổi cái trán lấy tay sờ lên. Cảm giác đều bị nóng một chút. Lúc này thượng cửu đệ cõng bộ xa chạy ra nhà gỗ. Sắc mặt lo lắng. Cấp cứu. Ta cần máy bay trực thăng. Tên kiên anh sói tình báo bộ thành viên lập tức đứng ra. Thành chủ mời đi theo ta. Hắn không phải quá giải cái này theo trong nhà gỗ đi ra lạ lẫm nữ tử áo đỏ làm cái gì. Nhưng hắn biết đây là Sở Hàm ân nhân cứu mạng. Cũng là toàn bộ nanh sói ân nhân. Sở Hàm cùng thượng cửu đệ liếc nhau. Hướng về nàng gật gật đầu. Thượng cửu đệ trong mắt mang theo lo lắng. Nhưng vẫn là cũng không quay đầu lại đem bộ xa đặt ở tên kia tình báo bộ thành viên trên lưng. Nhanh chân chạy hướng máy bay trực thăng chỗ phương hướng. Ta đến lái xe. Nhanh. Toàn bộ nanh sói đều bị hủy. Căn bản không có bất luận cái gì chữa bệnh đoàn đội. Biện pháp nhanh nhất chỉ có thể đến gần nhất An La Thành. Sở Hàm cùng Lục Mân Thừa tuy nhiên cũng thương thế nghiêm trọng. Nhưng so sánh bộ xa còn không đến mức đến sắp chết trạng thái. Lúc này chỉ có thể trước đem bộ xa đưa đi. Hai người, còn có thể động sao? Sở Hàm nhìn lấy Lục Mân Thừa cùng Diệp Vĩnh Dương hỏi. Thuận tiện khoa tay mấy cái thủ thế. Ta có thể, ta lái xe. Diệp Vĩnh Dương tuy nhiên nghe không được. Nhưng rất giải ngay sau đó tình huống. Lập tức mở miệng. Lục Mân Thừa duỗi ra một cái khác không bị thương tổn tay. Liền muốn đi đỡ Sở Hàm. Nanh sói khu vực chỉ còn lại sau cùng một chiếc máy bay trực thăng. Ba người bọn hắn đồng dạng cần trị liệu. Chỉ có thể lựa chọn lái xe. Dứt khoát Sở Hàm ngồi xe một mực an trí tại nhà kho. Nhưng lúc này Sở Hàm lại một lần khoát tay. Nói, hai người đi, ta còn có việc. Quảng cáo, lão đại. Trưởng quan, Lục Mân Thừa gấp, kích động nói, ta biết ngươi lo lắng Bạch tiểu thư, nhưng là ngươi tình huống bây giờ thật không tốt, cần lập tức truyền dịch, huống hồ ngươi bây giờ đi âm dương cốc, có làm được cái gì sao? Sở Hàm không để ý đến Lục Mân Thừa, phối hợp đứng lên mắt nhìn bốn phía, tiếp tục phân phó, những thứ này chết đi các huynh đệ không thể cứ như vậy để đó. Để An La Thành người lập tức tới. Trưởng quan, Lục Mân Thừa hai mắt phát hồng. Run rẩy giơ tay lên kính lấy quân lễ. Mời trưởng quan trở về thành tiếp nhận trị liệu. Sở Hàm quay người nhìn về phía hắn. Bình tĩnh đứng một lát về sau. Đưa tay đáp lễ, mệnh lệnh. Trung tướng Lục Mân Thừa lập tức cùng Diệp Vĩnh Dương trở về An La Thành. Xong, Lục Mân Thừa không có thả tay xuống. Thần thái quật cường. Mời trưởng quan trở về thành. Sở Hàm nheo lại mắt, mở ra tốc độ theo Lục Mân Thừa bên cạnh đi qua. Quay lại đi Lưu Ngọc Định cái kia lãnh phạt. Mời trưởng quan trở về thành. Lục Mân Thừa hô to. Sở Hàm cước bộ không ngừng, không để ý tới Lục Mân Thừa nhanh chân đi về phía trước. Dù là sốt cao để hắn ý thức mơ hồ cước bộ phù phiếm, bóng lưng cũng y nguyên thẳng tắp. Mời trưởng quan trở về thành. Sau lưng truyền đến Lục Mân Thừa như tê liệt thanh âm khàn khàn. Quật cường kiên trì. Sở Hàm, ngươi cần nghỉ ngơi. Vượng tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Không, Sở Hàm kiên định mà đáp. Trong mắt ba đào hung dũng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.